Chào quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 22 của câu chuyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 22 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lát sau mỏi chân rồi cô mới thở dài bỏ đi, cô lướt nhẹ qua cánh cửa, chợt tiếng mở cửa vang lên, sau đó một cánh tay dơ ra nắm lấy tay của cô. Giật mình hét lên một tiếng, cậu lôi hẳn cô vào trong phòng, sau đó buộc miệng lại xuyệt một cái nhỏ. Im lặng nào. Cô ngó ra bên ngoài cánh cửa hé hé mở, chợt thấy một đứa trẻ đi ngang qua, nó liền dụi mắt rồi nói, Vũ Nụ ơi, cháu muốn đi tè. Trần cô nhìn qua nó mà phì cười, sau đó quay mặt qua nhìn cậu. Cậu cũng phì cười theo. Rồi hai người chạm mặt của nhau. Cô chớp mắt một cái, tay của cậu vẫn nắm chặt cánh tay của cô. Trần cô giật mình đẩy cậu ra. Cậu Cảnh Minh, cậu làm gì vậy? Có chuyện gì? Cậu buông cô ra chợt đáp ứng. Về phòng tắm đi, lát ta qua với cô đi ngắm trăng. Cô nghe cậu nói xong bất ngờ, sau đó cười gượng. Ngắm trăng? Trước đây và cho đến tận giờ cậu Cảnh Minh chưa bao giờ vậy. Cô nhíu mày tự hỏi đây là ai. Sau đó cô đảo mắt quanh khắp phòng, thấy một tờ giấy được kê cấy hũ mực lên. Cô nhìn sơ ngang rồi nói, nãy giờ cậu viết thư. Cậu đứng chắn ngang mặt của cô, cố tình không cho cô thấy bức thư đó. Sau đó lại nói thêm một lần nữa, về phòng tắm đi, lát chúng ta đi ngắm trăng. Cậu thực sự muốn ngắm trăng sao? Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó nắm tay của cô rồi nói, tại sao? Vì nó đẹp, với lại tôi có chuyện muốn hỏi cô. Hỏi cái gì, cậu hỏi ngay bây giờ đi. Không thích, về nhà tắm đi, ta sẽ trốn ra ngoài trước, cô ra sau nhé. Nói rồi cậu liền đẩy cô ra khỏi phòng, cô còn chưa kịp nói thêm lời nào, cũng chẳng có cơ hội từ chối. Cô đứng ngoài cửa như một hồi rồi mới đi, sau đó cậu quay lại ghế ngồi. Lát sau tắm xong cô liền chạy ra khỏi phòng. Vừa lén lén ra thì đã thấy cậu đứng chờ sẵn. Cô bước lại thêm một bước. Trước ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, gương mặt của cậu toát lên một khí chất hút hồn. Mắt cô nhìn mãi không rời. Nhưng cái khí chất này mạnh mẽ đậm đà, không dịu dàng như trước kia. Cậu quay qua nhìn cô. Cậu cười một cái rồi nắm lấy tay của cô không một chút dè chừng. Đi thôi. Cậu kéo cô chạy như bay trên con đường làng vừa chạy gió vừa thổi. Chẳng hiểu sao cô lại không giật tay ra, mặt cứ nhìn vào bóng lưng của cậu. Bước chân của cậu mạnh khỏe săn chắc, tóc tai của cậu bay trong gió. Tay của cậu nắm chặt tay của cô. Một lát sau cậu dừng lại thì cô đã thấy mình lên tận đỉnh. Từ ấy nhìn xuống là đồng ruộng bao la. Cậu giật giật tay của cô, sau đó cậu chỉ tay lên trời. Này xấu xí, nhìn kìa. Cô theo quán tính nhìn theo, vừa trông mắt ra vì trăng quá đẹp, lại vừa cảm thấy có cái gì đó lấn cấn. Sau đó cô giật mình nhìn qua cậu. Cậu Cảnh Minh, cậu vừa kêu gì vậy? À, ta bảo Hoài Thục nhìn kìa. Sau đó thì mặt của cô đần ra, cậu liền kéo tay cô ngồi xuống, còn vùi bụi trên cỏ trước cậu ngồi xuống rồi nói. Trăng đẹp thật đó. Cậu cũng bỏ luôn, sau đó thì cũng ngồi xuống rồi nhìn lên. Sau đó cậu nằm dài ra cỏ. Cậu gói tay nằm lên, sau đó thở ra một hơi. Đẹp thật đó, trên đời này thực sự có nhiều thứ đẹp đẽ. Cô quay lại nhìn cậu, sau đó bật cười. Cô quay lại nhìn trăng rồi cô cũng mỉm cười. Tháng này mà vẫn có trăng, lạ thật đó. Đúng vậy. Im lặng một lát chợt cô quay lại nhìn cậu. Cậu nắm mắt nằm im, sau đó cô nói. Cậu bảo gọi tôi ra đây muốn hỏi cái gì mà sao lại không hỏi? À, không có gì, chỉ là muốn hỏi sơ qua về người tên Cảnh Minh. Cô ngồi lên rồi sau đó nói. Cảnh Minh là cậu đấy. Cậu mở mắt quay qua nhìn cô, chớp mắt một cái rồi nói. Cảnh Minh đối với cô là một người thế nào? Cô im lặng một lát rồi đáp. Dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp, tốt bụng. Lại còn hiểu chuyện, hiền lành, nhân hậu, ít nói. Tuyệt vậy sao? Soi gương thì thấy gương mặt cũng không tệ, đúng là hoàn hảo. Ừ. Thế cô ừ một cái rồi im lặng. Cậu hỏi, thế giữa hai người mối quan hệ là gì? Cô nghe hỏi xong thì quay lại nhìn, sau đó bất ngờ cậu giơ tay kéo áo của cô đang ngồi mất trớn cho nên cô ngã về phía sau. Cậu giơ bàn tay ra đỡ lấy đầu của cô, rồi cô nằm đó trong sự bàng hoàng. Nằm đi, ngắm trăng cho đỡ mỏi. Sao hả? Trả lời đi. Trả lời gì? Mối quan hệ của hai người ấy. Tại sao tôi phải trả lời chứ? Liên quan gì đến cậu? Ồ, cô bị gì thế? Chẳng phải cô nói ta là Cảnh Minh? Vậy ta hỏi chuyện ta và cô của quá khứ thì có gì không đúng? Cô cảm thấy bản thân của mình bị làm sao rồi? Thì đây là Cảnh Minh mà, sao cô lại cảm giác đây là một người khác? Cô gõ tay vào đầu của mình một cái. À, tôi và cậu Cảnh Minh sao? Cậu là em chồng tôi, tuy lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng lại là em tôi. Ngày ngày gọi tôi là chị dâu, cậu ấy rất tốt với tôi, thực sự rất tốt. Nói xong cô liền quay mặt qua nhìn, chợt bắt gặp ánh mắt của Cảnh Minh sát bên mình, hai cái đầu nằm sát cạnh nhau. Giọng của cậu nói rất khẽ cũng khiến cho cô nghe rõ. Rất tốt sao? Cô nuốt nước bọt cái rồi căng thẳng, chẳng hiểu tại sao lại trở nên căng thẳng như vậy. Cô quay mặt đi chỗ khác rồi ngồi bật dậy, tự nhiên đưa tay lên ngực sờ vào tim mà thở hổn hển. Sau đó cậu ngồi dậy, cậu đưa tay qua kéo vai của cô rồi hỏi. Sao vậy, không khỏe à? Hay gió lớn quá bị lạnh? Cô gặn cánh tay của cậu chợt quay qua nói. Cậu Cảnh Minh, cậu đừng như vậy, tôi nói rồi mà. Tôi và cậu là quan hệ chị dâu em chồng. Nói xong cậu cũng bỏ tay, chống tay ra đằng sau lưng ngẩng mặt nhìn trăng. Tôi không biết trước kia Cảnh Minh thế nào, nhưng mà nghe qua cũng ngửi thấy mùi rồi. Mùi gì? Cô nhíu mày rồi hỏi lại, cậu mỉm cười rồi nói. Mùi thích cô đó. Nói cho cô biết, lúc nãy ta có xem phòng Cảnh Minh, có rất nhiều bức tranh, chắc cậu ấy vẽ nhưng mà toàn vẽ cô thôi. Cậu nói ra chuyện này làm gì, cậu chính là Cảnh Minh mà. Tôi mất trí rồi. Tính ra thì cũng là Cảnh Minh, nhưng mà cô không cảm thấy Cảnh Minh trước đây và Cảnh Minh bây giờ khác nhau à? Đúng đó, tôi còn tưởng là hai người, nhưng mà điều này có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa? Không, chỉ là bàn luận về tôi trước kia. Cô thấy đấy, bây giờ tôi không giống trước kia. Chúng ta nói chuyện như đôi bạn thôi, biết đâu sau này sẽ nhớ lại gì đó thì sao? Cô mỉm cười một cái rồi nói. Cậu của bây giờ cười rất nhiều. Lúc trước để có thể thấy được nụ cười của cậu thì đó cả là một vấn đề. Vậy cậu Cảnh Minh trước kia, à ý của tôi là tôi của trước kia, cô có cảm tình không? Cảm tình đương nhiên là có. Thế tình yêu thì sao? Cậu nghiêm túc nhìn cô, sau đó cô lại đưa người ra mất mấy giây, chợt nhếch mép lên một cách cười nhẹ. Chúng tôi là chị dâu em chồng, làm gì có tình yêu? Lại trốn tránh, vậy Cảnh Minh là đơn phương. Tôi nhắc lại, cậu chính là Cảnh Minh đó. Cô nhắc cậu nhưng cũng là nhắc bản thân của mình. Nãy giờ cô cứ tưởng mình nói chuyện với ai, chứ không phải là Cảnh Minh. Nếu mất trí thì cũng không lạ đến như vậy. Nếu mà Cảnh Minh không còn là em chồng trên danh nghĩa của cô nữa, cô có yêu cậu ấy không? Tôi... Cậu lại hỏi vớ vẩn rồi. Cậu làm sao vậy? Tôi có làm sao đâu, chỉ là muốn biết thêm một chút thôi. Cậu mỉm cười nhìn cô, sau đó nói giọng bỡn cợt. Cô xinh đẹp lại còn trẻ như vậy, không rung động trước một nam nhân hoàn mỹ như vậy sao? Tôi có chồng rồi, tướng công của tôi cũng rất là tuyệt. Cô bật cười lên một tiếng. Có tuyệt đến đâu cũng chỉ là một tên đã chết từ lâu, còn trông chờ vào hắn sao? Tôi chờ đó, tôi nhất định sẽ chờ. Nói như kiểu là đang nói cho Gia Minh nghe. Ánh mắt nhìn cậu Cảnh Minh cũng giống như đang nhìn Gia Minh vậy. Sau đó cô mím môi, mắt của cô nhìn xuống cỏ, chợt nở một nụ cười nhạt nhẽo. Ngươi là ai? Cô hỏi xong nhưng mắt vẫn còn nhìn xuống cỏ. Ánh trăng chiếu lên người của cậu, giờ bóng cậu xuống, nhưng trước mắt của cô lại có hai bóng xuất hiện trước mặt. Cậu cũng nhận ra điểm bất thường, sau đó cậu quay lại nhìn cô. Cậu nói mà như hiểu ra, cô thông minh như vậy lại có mắt âm dương, đúng là không nên coi thường. Câu này nàng hỏi ta 2 lần rồi, nàng đúng là vừa xấu xí lại vừa mau quên. Cô nghe xong thì bật liền khóc thành tiếng, sau đó thì quỳ gối lên cỏ, ôm lấy cậu một cái thật mạnh, rồi cô chúi đầu vào cổ áo của cậu, khóc rất thảm thiết. Gia Minh chẳng quay lại rồi sao? Cậu nhắm mắt lại ngậm ngùi gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Ta quay lại rồi, nàng thông minh thật đấy. Cậu ôm chặt vòng eo của cô, còn cô ôm chặt cổ của cậu. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Từng cơn gió lạnh thổi qua, sau đó cô buông cậu, mắt đã nhòe đi vì nước. Sau đó ôm áp hai bàn tay lên mắt của cậu. Trước mắt của cô bây giờ là Gia Minh, khuôn mặt của Gia Minh, cô nói. Sao chàng lại trốn? Sao lại trốn hết lần này đến lần khác? Sao lại không ở bên cạnh ta? Cậu nhìn vào mắt của cô, nói sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói ra ta sợ sẽ cản chân của nàng, muốn nhường nàng cho người khác? Cậu không nói, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay của cô. Cô lắc đầu rồi không chịu buông, sau đó ôm chặt cậu phì cười mà nói. Chàng còn nhớ ta không? Đương nhiên là nhớ. Không phải là cái tên công tử này đúng là muốn chết mà. Sao ngươi dám bắn ná vào đám rau của ta? Cô đứng giữa sân mà quát lớn. Một thằng nhóc tầm 12 tuổi cầm cây nát thật nhanh, vừa chạy vừa nói. Ta chỉ muốn bắn con thỏ thôi. Nó ăn hết rau của ngươi, ngươi quát gì chứ? Rồi thì rượt theo ta này. Ngươi đứng lại đó xem ta có dám đánh ngươi không. Ta còn lâu mới đứng, sau này lớn lên ta sẽ quay lại đây cưới ngươi về phủ trả thù. Đúng là láo toét. Nói xong nó chạy một mạch đi. Cô nhìn đám rau bị bắn nát tơi bời mà tức. Nhớ đến đó cô liền bật cười. Cậu nghe cô thuật lại cái giọng quát đó mà cũng trầm ngâm, sau đó cũng bật cười theo. Thì ra là nàng vẫn còn nhớ sao? Lúc chàng nhảy xuống vực đỡ lấy cậu Cảnh Minh, cái khăn che mặt đã rơi. Ta nhìn thấy mặt của chàng thì ta mới nhớ, không ngờ sau này chúng ta lấy nhau thật. Nói rồi cậu cúi đầu suy nghĩ, lát lại chợt mỉm cười rồi nói. Không ngờ miệng linh thật đó, đúng là kỳ diệu. Đúng rồi còn gì, chàng cưới ta về để trả thù ta. Từ ngày ta về làm vợ của chàng chẳng có ngày nào vui vẻ hạnh phúc cả. Đừng nói như vậy, ta có lỗi với nàng rất nhiều. Nói rồi cậu siết chặt vòng tay, sau đó ngẩng mặt lên trời. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy Hoài Thùng đẹp biết bao nhiêu. Cô nương tuổi 18 son sắc mặn mà, xinh đẹp một cách mạnh mẽ, xinh đẹp một cách cuồng nhiệt. Cậu nhìn cô lâu lâu, sau đó lại cúi đầu xuống. Cô nhìn cậu rồi hỏi. Sao vậy? Không. Cô nhìn qua cậu, tay chân chợt trở nên yếu mềm. Tay của cậu nới lỏng ra rồi cậu nói. Nàng có muốn ở bên cạnh ta không? Lần đầu tiên cậu lại có suy nghĩ muốn chiếm hữu cô như vậy. Chợt cô đứng hình trước câu hỏi đó. Nhìn vào mắt của cậu, đôi môi của cô run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô sờ được vào người chồng của mình. Được nhìn thấy rõ từng sợi lông mi. Cô mím môi một cái rồi căng thẳng nói. Đương nhiên là có, đương nhiên ta muốn ở cạnh chàng rồi, chúng ta là phu thê mà. Cô nói xong thì cậu cười, một nụ cười vừa tinh nghịch vừa trẻ con, lại không kém phần tỏa sáng. Cậu cười xong một cái thì cô chợt bị cậu kéo sát lại. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, gương mặt mãn nguyện nói. Thật sự nàng rất tốt. Cô mỉm cười một cái rồi cúi đầu xuống, và lúc ấy cô đang nghe thấy tiếng gà gáy phía xa. Rồi mắt của cô liếc qua đám cỏ ở dưới chân. Hai cái bóng bây giờ chỉ còn một. Cô ngẩng mặt lên, tay cậu buông ra, đôi mắt hoang mang nhìn cô. Rồi cái bóng hình kia biến mất. Cô nhìn cậu rồi nói. Gia Minh. Lúc sau cậu nhắm mắt lại, lát sau nhìn cô rồi hỏi. Hoài Hoài, cô hỏi ai? Tôi... Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má của cậu. Cảm giác lại lạc lõng. Sau đó cô lắc đầu. Vừa lắc đầu vừa tự an ủi bản thân và nói. Không, Cảnh Minh, chúng ta quay về thôi, gà gáy sáng rồi đấy. Chúng ta ra đây làm gì vậy? Ngắm trăng. Ngắm trăng sao? Sao tôi không nhớ gì cả? Cô mỉm cười một cái rồi quay lại. Cậu bị mất trí à, chắc cậu lại mất trí rồi đó. Sáng hôm sau cô đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại vừa cười vừa hớn hở. Sau đó thở một cái nhẹ nhàng thoải mái rồi quay ra ngoài. Chắp tay ra đằng sau lưng, vừa đi vừa cười một cách vui vẻ. Một lát sau đi ngang phòng của cậu Cảnh Minh, chân của cô lại vô tình đứng lại. Sau đó mắt của cô từ từ liếc qua. Đứng đợi một hồi thì cánh cửa cũng mở. Cậu Cảnh Minh nhìn thấy cô thì tỏ vẻ bất ngờ, sau đó hỏi: "Có chuyện gì sao?" Cô liền mỉm cười cái lắc đầu, ánh mắt này lại quay về rồi. Sự dịu dàng này thật xa lạ. Cô bước đi mấy bước chợt quay mặt lại rồi nói: "Chúng ta mau ăn sáng thôi." Cậu quay lại khép cánh cửa, sau đó vội vàng đứng dậy. Tự nhiên lại nhớ ra một cái điều gì đó. Cô liền quay mặt lại. Cậu thấy cô tự nhiên đang đi mà quay mặt lại thì cũng nhiên bất ngờ, sau đó liền hỏi: "Có chuyện gì sao?" Cô nhìn cậu khá ấp úng, sau đó liền nói: "Chuyện hôm qua tôi thấy cậu viết thư." "Cậu viết thư cho ai vậy?" "Viết thư? Tôi có viết thư gì đâu." Cậu nói xong rồi thắc mắc nhìn cô, sau đó thì cô mới ấp úng nói: "À vậy à, thế là do tôi nhìn nhầm đấy." Sau đó cô lại nói thêm: "À, tôi quên đồ ở phòng của cậu, cậu ra trước đi có được không?" Cậu gật đầu nhẹ, sau đó từ tốn bước đi. Cô nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cậu mà thầm nghĩ: tại sao cái bóng lưng đó của người đó tối hôm qua lại khác với hôm nay vậy? Cô thở dài một cái rồi quay lưng đi. Vừa thấy cậu đi khuất đã mở cửa phòng của cậu, sau đó bước vào. Nhìn thấy trên bàn vẫn còn lá thư đó, cô bước lại cầm lên. Vừa mở ra xem đang nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô hoán. Cô nghe thấy tiếng vú nộ la lớn mà giật mình. Cô liền tức tốc tung cửa chạy ra. Vừa chạy ra đã thấy một đám người đứng ở giữa sân. Cô liền trợn mắt lên hốt hoảng. Tiểu thư Ánh Dương đang nắm lấy cánh tay của cậu. Sau đó cô liền vội vàng chạy nhanh ra. Tiểu thư ấy chẳng nể nang ai, kéo mạnh cậu Cảnh Minh về phía của mình, muốn lôi cậu ấy ra ngoài. Cô nhảy đến giơ tay ra, không do dự kéo tay của cậu về phía ngược lại, sau đó nói: "Tiểu thư làm cái gì vậy?" Thiếu phu nhân đang làm cái gì mới đúng? Tôi là nương tử sắp cưới, và sau này tôi là nương tử của chàng. Tôi đưa chàng về thì hà cớ gì người lại ngăn cản? Tôi là thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng, tôi là chị dâu của Cảnh Minh, tôi chỉ dưới quyền của bà Hoàng và cậu. Cô là cái thá gì chứ? Nực cười là thá gì sao? Thiếu phu nhân muốn thiên hạ cười chê mà ngăn cản tôi đưa Cảnh Minh về. Tôi nghe theo lời của mẹ chồng mang cậu về, tôi phải bảo vệ cho cậu. Làm sao tôi giao cậu cho cô? Tôi sợ bị trách tội lắm. Nói xong cô liền giật cậu về phía của mình, sau đó đứng chắn ngang mặt tiểu thư rồi nói: muốn mang cậu đi thì bước qua xác của tôi. Lúc ấy không những tiểu thư Ánh Dương bất ngờ mà còn cả cậu Cảnh Minh và Vũ Nổ cũng bất ngờ. Sau đó cô quay lại nhìn Cảnh Minh rồi nói: đừng sợ, tôi nhất định sẽ giữ cậu lại. Cậu mỉm cười một cái rồi gật đầu. Tiểu thư ấy nhếch mép lên rồi khoanh tay. Thiếu phu nhân định lôi hơi tiếng của bà Hoàng và tính mạng của mình ra thách đố tôi sao? Hôm nay không mang được Cảnh Minh đi, tôi sẽ lật đổ cả cái nhà này. Không những cô mà còn cả những người sau lưng của cô cũng sẽ không xong với tôi đâu. Thấy ánh mắt tràn đầy sát khí, giống như là thực sự muốn giết người. Cô nuốt nước bọt căng thẳng, sau đó cánh tay của cậu Cảnh Minh kéo cô đi thụt lùi. Cậu ấy nhìn Ánh Dương rồi nói: tiểu thư muốn ăn măng à? Thế cậu hỏi một câu ngây thơ như vậy, tiểu thư ấy liền cười một cách dịu dàng: không, ta muốn đón chàng về, hai chúng ta thành thân. Thành thân? Cậu hỏi nhỏ, cô ấy liền gật đầu, giơ tay ra định nắm lấy tay của cậu, chợt hoài thục gạt cánh tay ra: không có chuyện đó đâu, chuyện thành thân đã kết thúc rồi. Hoài thục, cô bị ngu à? Cảnh Minh còn, tôi còn, nhà họ Hoàng còn, nhà họ Lê còn, tại sao lại kết thúc? Cái miệng của cô không phải là thánh chỉ đâu, cứ nói kết thúc là kết thúc. Nói xong cô liền giơ tay, trong tay của cô là một tờ giấy. Sau đó cô liền căng tờ giấy đó giơ lên trước mặt cô ấy rồi nói: nhìn đi. Tiểu thư ấy nhìn vào tờ giấy, ban đầu còn bình tĩnh, lúc sau lại như nổi cơn thịnh nộ, nhào đến giật lấy. Cô lùi lại một bước, sau đó giấu ra sau lưng. Cô nhếch mép lên cười, sau đó nói: nhìn thấy chưa, còn không biết nhục nhã hay sao mà còn vác mặt đến đây. Tôi không tin, Cảnh Minh mất trí rồi sao có thể viết thư từ hôn chứ? Chàng ấy còn không biết ta là ai, người cũng đã dựng chuyện. Ta có 10 cái mạng cũng không dám làm như vậy, đúng là nói không biết ngượng. Ngày trước hay bây giờ cậu ấy vẫn như nhau, không có yêu cô đâu, chỉ là ngày trước cậu bị ép, bây giờ không giống như lúc trước. Và lại cô còn ép buộc chuyện hôn sự này, sau này cô sẽ phải phá nát hết tất cả. Đầu óc của cậu ấy đơn giản sẽ không thấy đau khổ, nhưng cậu biết tính của cậu rồi đó. Đừng có ép cậu ấy, ép chín thì không có ngọt đâu. Hoài Thục, cô múa mép hay lắm. Cô tham lam như vậy chẳng lẽ tôi không nhìn ra? Làm vợ của đại thiếu gia rồi mà vẫn muốn liếc mắt đưa tình với Cảnh Minh. Cô tưởng tôi ngu sao? Bằng mọi giá tôi sẽ phải mang chàng về. Tờ giấy đó là giả. Nói xong tiểu thư ấy xông lại còn đẩy mạnh cô một cái làm cho cô té nhào. Tay chống xuống đất. Lúc ấy Vũ Nụ giật ôm lấy đứa bé. Còn cậu thì quay lại đỡ cô. Tiểu thư ấy nhìn thấy thì trước mắt lắm. Liền giơ tay kéo chặt tay của cậu sau đó còn nói. Người đâu kéo cậu về? Lúc ấy cô hốt hoảng nắm ôm lấy cánh tay của cậu, nhíu mày lo lắng sợ hãi nói, không được, không được mang đi. Cô kéo mỗi lúc một mảnh, sau đó thì lại vụt mất. So với đám người đó quá đông, lại còn là thanh niên trai tráng, cậu bị kéo ra đến cửa thì cô gọi theo, Cảnh Minh, không được đâu. Cô lẩm bẩm trong miệng sau đó giật tay ra. Lúc ấy cô nhìn đám người nằm lăn lê dưới đất mà giật mình. Sau đó thì nhìn thấy cậu tỏ vẻ khó chịu quay qua nắm lấy cánh tay của tiểu thư ấy giơ lên cao và cảnh cáo. Ta không có lấy cô. Thư từ hôn đó là do ta viết. Đừng đến đây để làm phiền ta nữa. Nói rồi cậu quay lại nhìn cô. Sáng cô hỏi cậu có viết thư không, cậu lại nói là không có. Bây giờ trước mặt tiểu thư ấy lại một mực thẳng thừng từ chối hôn sự. Như một cú tát thật mạnh vào mặt cô ấy, đứng đó như một pho tượng. Cậu buông cánh tay của tiểu thư ấy rồi quay lại nhìn cô, cầm lá thư trên tay cô rồi giơ ra trước mặt tiểu thư ấy. Là ta muốn từ hôn không liên quan đến chị dâu. Cô nghe xong thì trợn mắt lên bất ngờ. Đây chính là uy phong của cậu Cảnh Minh ngày xưa, không sợ bất kỳ ai kể cả mẹ của mình. Cô nuốt nước bọt một cái rồi nhìn qua tiểu thư ấy. Một cái xoẹt lá thư bị xé ra, cậu Cảnh Minh không quan tâm, xoay người kéo cô vào trong nhà, rồi kéo Vũ Nụ và mấy đứa trẻ đi vào. Sau đó vừa đi được một đoạn cậu lại nói, nàng xé ta sẽ viết lại, đến khi nào chán thì thôi. Chuyện ta từ hôn ra không bị bác bỏ cho dù nàng có làm gì. Đừng có động vào căn nhà này và người ở đây, không những mất đi ta, nàng cũng sẽ mất đi tất cả. Nói rồi cậu quay người vào bên trong. Cậu có quay lại nhìn tiểu thư ấy, gương mặt lạnh băng, ánh mắt thì tràn đầy sát khí. Cô nhìn mà cảm thấy sợ hãi. Lúc không làm gì được nữa, cô ấy liền quay mặt ra về, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Cậu biết tiểu thư ánh dương này sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô nhìn chiếc xe ngựa dần đi khuất mà lo lắng vô cùng. Cả ngày hôm đó cô cứ thẫn thờ người. Cậu Cảnh Minh ngồi đến đối diện lâu lâu lại đứt nhìn quanh qua cô. Thấy gương mặt của cô lo lắng thì mới an ủi vài câu. Chị dâu à, chị đang lo lắng sao? Không sao đâu, chẳng phải chị nói nhà tôi rất có quyền thế, tôi còn có thể dọa cuối được mà. Cô quay lại nhìn cậu thì ánh mắt đơn giản đó nhìn cô lại tiếp tục chua xót trong lòng. Tôi sợ cậu bị tổn thương mà thôi. Nói rồi cô thở dài, sau đó cậu mỉm cười mà nói. Chị lo cho tôi như vậy sao? Đương nhiên rồi, tôi lo chứ. Trước giờ đều là do cậu lo cho tôi. Bây giờ tôi trả ơn của cậu là điều tất nhiên, không phải sao? Vậy sao? Cô quay lại nhìn ra ngoài đường im lặng một lát sau cậu hỏi. Thế lá thư từ hôn đó chị viết à? À sao? Cô quay mặt lại chợt lúng túng gật đầu. Thế hôm qua người viết lá thư đó chắc là Gia Minh. Cũng may Gia Minh cũng thông minh. Nếu không hôm nay đã không giữ được cậu lại. Cô cười gượng rồi nói. Cứ cho là vậy đi. Tôi không thể để cho cậu bị bắt đi. Tôi có thể để tùy cậu lấy bất cứ ai trên đời này. Ngoại trừ cô ấy. Cậu không biết đâu, cô ấy thực sự rất kinh khủng. Tôi có thể lấy bất cứ ai sao? Không được lấy tiểu thư ấy là được, có đúng không? cậu dường như không quan tâm đến ánh dương, lại quan tâm đến cậu trước hơn. Nhưng lỡ nói ra rồi, cô cũng tạm gật đầu. Đúng vậy. Cậu nghe xong thì liền gật đầu mỉm cười. Sau đó cậu đứng dậy bước vào trong nhà. Cô nhìn theo mà không biết là cậu cười cái gì, vẫn còn ngồi đó than ngắn thở dài. Rồi cô lại ôm đầu gối. Xong cô ngẩng mặt lên trời, sao mặt trời còn chưa lặn chứ? Giờ mình chưa đến thì cô vẫn còn lo. Nếu như tiểu thư ấy lại làm bậy một mình, cô làm sao chống chọi lại được đây? Cô ngồi thấp thỏm lo sợ cả ngày. Cuối cùng trời cũng đã tối. Cô nhanh nhẹn chạy lại phòng cậu, giơ tay lên gõ cửa. Một lát sau cậu mở cửa ra nhìn cô một cái rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Không có gì cả, tôi chỉ kiểm tra xem cậu còn ở phòng tôi không. Không có gì đâu. Nói xong thì cô liền bước ra ngoài. Đó là cậu Cảnh Minh, không phải Gia Minh. Trời đã tối rồi, cô chép miệng rồi qua phòng của Vũ Nụ. Bà ấy vẫn còn đang ngồi may đồ. Cô lại qua phòng của Đũ Trẻ. Vừa kéo cửa đã nhìn thấy chúng nó nằm ngủ một cách gọn gàng. Cô thở vào một cái nhẹ nhõm rồi quay người đi. Đột nhiên cô lại nhìn lên mặt trăng ở trên trời. Một đám mây màu hơi đỏ bám quanh mặt trăng. Nó khiến cho nó cũng có màu như là đỏ đỏ. Cô quay người lại nhìn nó càng rõ ràng hơn. Sau đó thì mắt của cô đảo quanh nhà. Cô cảm giác như có cách gì đó bất thường. Rồi từ xa một đám mây đen bay lại. Nó càng bay lại gần hơn thì càng chằng chịt hơn. Một đám sau như là đám bọ. Cô thấy chúng nó kêu lên vang trời. Rơi, không phải chứ. Cô thấy chúng nó càng lúc càng bay lệnh nhanh hướng của cô, chính xác hơn là bay về đây. Chết thật, tiểu thư ấy bị điên sao? Lại còn kiếm đâu ra một đám rơi này, muốn dọa cho cô hay là muốn giết cô đây? Vừa nghĩ đến đó thì cô đã nhanh chân chạy về phòng của cậu Cảnh Minh. Vừa chạy cô vừa nói, Vũ Nụ ơi, thắp hết đèn trong nhà lên. Cảnh Minh ơi, thắp hết đèn trong nhà đi. Vừa chạy được thêm mấy bước thì cánh cửa phòng của cậu mở ra. Một mũi tên được đốt mang theo lửa cháy phừng phừng giơ lên, chỉ thẳng vào đám rơi đó. Một ánh mắt sắc bén, một khí chất thoát ra, lấn át cả sự sợ hãi của cô. Rồi một cái vèo tên được bắn ra. Vừa lao đến lũ rơi thì tiếng nổ kêu lên lách tách, tiếng nổ to vang cả một vùng. Chúng nổ như là pháo hoa, rồi cậu hạ cung tên xuống quay qua nhìn cô mỉm cười rồi nói. Ta lại cứu được mạng hèn của nàng rồi. Nghe cậu nói mà cười nhạt nhẽo, cô khoanh tay lại. Chàng không được chọc ngoáy ta, chàng không chịu nổi sao? Không chịu nổi. Cậu cười rồi gác cây cung qua cạnh cửa, sau đó giơ tay ra trước mặt cô, ngoắc ngoắc cô. Sau đó bước lại rồi không để ý. Cậu nhìn quanh quất, sau đó ôm lấy cô nâng lên bước vào trong phòng. Quay lại đóng cửa còn cười tinh nghịch. Vào đây. Này, chàng định làm gì vậy, bị điên à? Điên đâu, vào đây, ở ngoài nguy hiểm lắm. Vào đây cho nó an toàn. Nguy hiểm gì chứ, rơi chết hết rồi mà. Nguy hiểm mà, đừng ra ngoài nữa, tối ở đây đi. Cô nghe cậu mà ngẩng mặt ra, hai má từ từ ửng đỏ. Cậu khom xuống búng vào tai của cô cái rồi cười. Sao hả, có phải nàng thích lắm không? Đồ điên, chàng toàn ăn nói sằng bậy. Ta nói thật mà, có nói bậy đâu. Ở ngoài kia đáng sợ lắm. Người mới đáng sợ đó. Ta chỉ sợ người thôi. Ta sợ gì đám rơi quen đó chứ. Vũ Nụ, thắp hết đèn trong nhà lên. Cảnh Minh, mau thắp hết đèn trong nhà lên. Cậu nhái lại cái giọng của cô giễu cợt, sau đó cười một cái rõ giòn tan. Cô bẩm môi cảm thấy mất mặt. Cô không qua mắt được Gia Minh, còn bị cậu chọc. Sau đó liền chọc giận kéo cánh cửa. Lúc ấy cậu chặn lại, vừa chặn bên ngoài vừa đang nghe thấy tiếng kêu. Cậu Cảnh Minh, nãy cậu nghe thiếu phu nhân lại hét gì không? À không, bà nghe lầm rồi, bà về phòng đi, ta đi ngủ đây. À dạ được ạ. Bà quay người đi mà vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Còn nghĩ bản thân đã già cả rồi cho nên nghe kém, tưởng là nghe nhầm nữa chứ. Bà đi rồi cậu mới ngó xuống nhìn, một tay của cậu ôm lấy cô vào trong lòng. Sau đó cậu thổi lên đầu của cô rồi bật cười. Ôm mãi thế, háo sắc, có phải muốn ngủ ở đây không? Nói đi. Vô liêm sỉ. Cậu bị cô đánh cho mấy cái, sau đó còn mở tung cả cửa chạy ra ngoài. Cậu nhìn theo mà không nhịn được cười, sau đó nói: quay lại đi, đừng có ngại mà. Sáng hôm sau, cô và cậu Cảnh Minh đứng bên ngoài cửa sổ. Cô mỉm cười nhìn qua cái xe ngựa rồi quay lại nhìn bà. Vũ Nụ à, cháu phải đưa cậu về, cho nên chỉ có thể chào tạm biệt Vũ tại đây. Sau này vẫn còn thời gian, vẫn quay lại đây được. Vũ Nụ yên tâm nhé. Thưa phu nhân, nhớ quay lại đây nhé, dẫn theo cả cậu Cảnh Minh. Cậu nhìn qua bà, cô đặt tay lên lưng của cậu rồi đẩy về phía trước. Nháy mắt làm dấu, cậu mỉm cười cái rồi khom xuống Vũ Nụ. Cậu vuốt lưng cho bà ấm áp. Tôi đi đây. Bà gật đầu vẫy tay, cô nhẹ nhàng nhìn lại ngôi nhà một lần rồi leo lên xe. Cậu cũng chào tạm biệt bà rồi lên theo. Bà nhìn theo mà tay chân của bà run lẩy bẩy. Sau đó bà vẫy vẫy tay chào cả hai người. Cô ngồi im ở trong xe, cô ngồi đối diện. Lát sau thấy không khí hơi u uất. Cô nghe qua vén màn lên, nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Lát sau xe người chạy qua một cánh đồng. Xa xa có một chiếc ao lớn. Cô liền chớp mắt một cái rồi cười. Đi đến đâu cũng có thể hiện lên rất nhiều kỷ niệm. Ở đây cũng lâu, bây giờ quay lại cũng có gì đó gợi nhớ. Lại là chiếc ao đó. Có lẽ cái khoảnh khắc lúc cô sắp chết khiến cô có ấn tượng mạnh. Cứ nghĩ thấy cái ao đó là bao nhiêu thứ trước kia ùa về. Nghĩ một hồi tự nhiên chột dạ quay qua nhìn cậu. Cậu cũng nhìn qua chăm chăm, thấy cô nhìn mình thì mỉm cười. Sao hả, mà tôi làm sao? Cô liền thở dài một cái nhẹ nhõm. Thế mặt của cậu căng thẳng với lại mắt cứ nhìn vào chiếc ao kia. Cứ tưởng cậu nhớ lại gì đó, nhưng mà lại không nhớ gì cả. Cô gác cầm lên gối rồi nói bâng quơ. Có dính gì đâu, có chăng chỉ là một chút nhan sắc. Cô nói xong thì cậu liền nhìn chằm chằm, sau đó lại nhìn qua chỗ khác. Một lát sau đang đi thì sinh buồn chán, cô quay qua nhìn cậu sau đó hỏi. Chuyện tiểu thư Ánh Dương đến tìm, cậu nói muốn hủy hôn, thật ra cậu có biết hủy hôn là gì không? Cậu nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại nói tiếp. Sao vậy, tiểu thư ấy không đẹp à, hay là vì gì? Cậu quay qua nhìn cô rồi lại nhìn xuống tay của mình. Chợt hai tay nắm chặt với nhau. Cô chờ đợi cậu nói, một lát sau cậu lại lắc đầu. Không, tiểu thư ấy rất đẹp, nhưng mà chị nói là không muốn chúng tôi thành thân, thì tôi quyết định không thành thân với tiểu thư ấy. Ừ nhỉ? Nhưng mà sự quyết định chẳng phải do cậu sao? Dù sao đi nữa cậu cũng có thể tự cho mình câu trả lời. Chị nói không được thì chắc chắn là không được rồi, còn quyết định gì nữa? Thế cậu trả lời một cách ngây ngô, sau đó cô lại cảm thấy trái tim của mình trở nên yếu mềm. Lúc trước không nói nhưng bây giờ cậu đã mất đi ký ức rồi. Nếu để cậu lấy tiểu thư Ánh Dương về thì tội cho cậu quá. Nhìn cậu chẳng khác gì một đứa trẻ lên 15 vẫn còn non nớt lắm. Cậu tin tôi như vậy sao? Tin, tại sao ạ? Thì chị bảo trước kia tôi là một người hoàn hảo không phải sao? Nhưng mà chị lại nói tôi rất tốt với chị. Nếu như tôi đã hoàn hảo và đối tốt với chị, vậy thì chị sẽ là một người hoàn hảo hơn. Cho nên tôi nghĩ là nên nghe theo chị. Vậy sao? Cô cười một cái rồi nhìn cậu như nhìn một đứa bé, sau đó liền nói. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ không để ai ức hiếp cậu đâu. Trước kia cậu bảo vệ tôi thế nào, bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu như vậy. Tôi sẽ tìm cho cậu một nương tử tốt. Cuộc sống sau này của cậu không cần phải lo lắng đâu. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ nhìn cậu lại giống với em của mình hơn. Trước kia tuy chỉ em, nhưng thầm tầm cậu vẫn cảm thấy Cảnh Minh rất trưởng thành. Cô liền giơ tay xoa đầu của cậu rồi nói, ngoan thật đó. Cậu rụt cổ lại rồi tự sờ đầu của mình bật lên cười. Chiều hôm ấy cô đưa cậu về nhà họ Hoàng, vừa bước xuống xe ngựa thôi, người của nhà họ Hoàng đã hốt hoảng mặt cắt không còn một giọt máu. Cái tin cậu Cảnh Minh mất tích rồi chết mất xác ai cũng biết, bây giờ quay lại họ không bất ngờ mới là lạ. Sau đó cô kéo tay của cậu, còn quay qua nhìn đám gia nô uy nghiêm nói. Các người thấy cậu mà không chào sao, đưa ra đó để làm gì? Nói rồi ai nấy đều cúi đầu, cô mỉm cười cái rồi nói. Đây là nhà họ Hoàng, nhà của cậu, là nơi tôi về làm dâu. Nói xong câu đó quay mặt đi thì đã thấy bà Hoàng và bà Hậu từ từ đi ra. Bà Hậu nhìn cậu mỉm cười, còn bà Hoàng khóc sướt mướt chạy lại ôm lấy cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn khom xuống ôm bà. Cô quay đi chỗ khác, chợt cười một cách lạ lùng. Cảm thấy đưa cậu về đây lại không phải là cách tốt nhất, lại cảm giác cậu sẽ rơi vào một vòng xoáy ác liệt nào đó. Cô thở dài rồi nhìn bà Hậu, bà ấy tiến lại với cô. Bà Hoàng thì kéo Cảnh Minh vào nhà, mắt vẫn còn sướt mướt. Cô đi sau lâu lâu lại nhìn bà Hậu, cô nói: bà ốm mà sao nhìn sắc mặt tệ vậy? Hoài Thục, mấy ngày hôm nay cô gặp chuyện gì lạ không? Chuyện gì lạ là sao? Bà nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói: 11 hũ đựng 11 trái tim trinh nữ của bà Hà mất rồi. Cô đang đi thì chân chợt dừng lại, sau đó quay qua nhìn bà. Chợt hình ảnh của đám rơi tối qua ở nhà Vũ Nụ hiện lên. Cô liền chớp mắt một cái rồi quay qua nhìn bà, gật đầu như kiểu đã hiểu. Bà liền nói: tuy trước đây chúng ta chưa tìm được, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được yêu khí phát ra, và vẫn có thể biết được nó vẫn còn. Chỉ là tối hôm qua yêu khí hoàn toàn biến mất, cô nghĩ xem có khi nào bà Hà lại sống lại, sau đó đã giấu mất đi cái hũ đó không? Bà Hà chết rồi mà, chắc không đâu. Cô nói đến đó, gương mặt của tiểu thư Ánh Dương liền hiện ra, cô liền nhếch môi. Tôi biết ai lấy rồi. Là ai? Tôi sẽ nói cho bà sau, nhưng cũng tốt, có người tìm cho chúng ta rồi đỡ phải tìm. Sau này cũng chỉ cần một lần là triệt hết. Tìm 11 cái ở 11 chỗ khác nhau thì mệt chết. Lần trước tìm có một hũ mà tôi đã suýt chết rồi. Cô biết là ai sao? Là tiểu thư Ánh Dương. Bà biết rồi còn ra vờ hỏi tôi, đúng là... Bà Hậu mỉm cười, sau đó đưa ánh mắt hốc hác nhìn cô. Cô sớm đã biết nhiều thứ, lại thông minh lanh lẹ, vậy sau này bà có thể an tâm. Chiều hôm ấy, bà Hoàng dắt cậu qua điện thờ thắp nhang cho gia tiên, nhìn quanh thấy cơ quan đã được tháo gỡ hết, cả lá bùa trên cửa cũng đã được tháo ra. Lúc trước muốn vào đây khó khăn biết bao nhiêu, bây giờ nhắm mắt đi vào vẫn còn được. Cô nhìn bà Hoàng, nhìn cậu, họ đứng nghiêm nghị cầm nhang. Cô chỉ nhìn vào duy nhất tấm bài vị tên Hoàng Gia Minh. Trần miệng của cô mỉm cười. Bà Hoàng cắm nhang xong thì đến lượt của cậu rồi đến lượt của cô. Nhìn vào mấy cái bài vị được làm bằng vàng đó, cô thở dài. Sau khi đã làm lễ bái gia tiên xong, cô mới cùng bà và cậu quay về nhà. Đến tầm xế chiều thì nhà lại ăn cơm. Bà Hoàng đúng là rất thương cậu. Dù cậu là con của vợ bé, mặc dù cậu không phải là con ruột, nhưng nhìn vào cũng chẳng khác gì mẹ con. Dọn cơm ra xong, cô mới nhìn bà Hoàng. Bà cầm đũa lên rồi gắp cho cậu, gắp cho cô, rồi bà nói: Cảnh Minh, ăn ngon con nhé, ăn nhiều vào. Cậu giật mình rồi ăn cơm. Cô nhìn qua cái ghế trống bên kia, chợt quay mặt qua Tiểu Mai. Tiểu Mai? Dạ. Phu nhân Lệ Hoa không ăn cơm sao? Dạ, thiếu phu nhân Lệ Hoa vẫn còn chưa muốn rời khỏi phòng. Vậy sao? Chẳng phải ta đã nói phu nhân ấy được thả, hay là còn giận dỗi? Nói xong mấy vị phu nhân kia cũng nói thêm: thiếu phu nhân, chuyện phu nhân Lệ Hoa lúc trước định giết cô, nhưng không may lại đâm trúng cậu Cảnh Minh, chắc là nhục nhã quá không có dám ra. Ta đã tha thứ cho bà ấy rồi mà, việc ấy chỉ là sự cố. Thiếu phu nhân đây thật là tốt bụng. Nghe lời nói có vẻ châm biếm quá, cô cười gượng. Đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Thường ngày miệng mồm của bà ấy chua chát khó nghe, à nói thổ lỗ nhưng tâm địa không độc địa như mấy người mở miệng là nói đạo lý. Phu nhân ấy ra hay không thì tùy, nhưng mà ta không muốn phu nhân ấy suy nghĩ quá nhiều, ta vốn không ghét bà ấy. Nói xong cô liền thấy một đôi đũa bỏ thức ăn vào chén của cô, ngẩng mặt lên nhìn cậu Cảnh Minh mỉm cười rồi nói: chị ăn đi. Nói xong cậu cũng gắp cho bà Hoàng một miếng, còn rất điêu luyện tách xương cá ra khỏi thịt bỏ vào chén của bà. Bà nhìn cậu, ánh mắt của bà chợt rưng rưng, sau đó tay của bà run rẩy buông cả đũa. Bà lấy khăn chậm nước mắt rồi nhìn cậu. Cậu liếc qua nhìn bà, cậu nói: mẹ ăn đi, mẹ gầy lắm rồi đấy. Bà mím môi một cái rồi gật đầu, bà nói: nhìn con ta nhớ ra mình quá. Nói xong bà liền cầm đũa lên, sau đó run rẩy gắp miếng cá bò vào miệng. Gia Minh thách thịt và xương rất giỏi, đã lâu rồi không được ăn lại miếng cá mà nó lừa xương ra.

giả vờ phớt lờ đi ánh mắt của bà Hoàng, cúi đầu như là lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô vừa chạy theo cậu vừa nhìn quanh. Mới đây thôi mà người đã đi đâu mất rồi. Cô kéo cào váy lên chạy cho thật nhanh. Một lát sau vừa quẹo đã có cánh tay giơ lên, rồi ôm lấy cô kéo vào trong người. Đi đâu vậy? Đi, cậu say à? Ừ. Cậu liền ừ một cái rồi nhìn quanh. Cậu mở cửa rồi kéo cô vào bên trong, quay người lại áp cô vào cửa, mắt nhìn cô mờ mờ ảo ảo. Gia Minh. Ừ. Cô mỉm cười một cái rồi nói, đúng là chàng rồi, ăn nói sức láo thì không phải Cảnh Minh. Cậu cúi đầu xuống rồi dựa cằm lên vai của cô, thoáng chút giật mình định né tránh thì cậu ôm lại. Cậu nói nhỏ vào tay của cô, Hoài Thục à, sao? Ta thực sự rất thích nàng. Cô im lặng trước câu nói ấy, sau đó chẳng hiểu sao mắt lại cay cay, rồi tự nhiên tay của cô lại vòng qua ôm lấy eo của cậu, cô gật đầu. Ta cũng... Cậu ngẩng mặt lên rồi một giọt nước mắt từ mắt của cậu chảy xuống, cô giật mình giơ tay lên rồi lau nó. Sao vậy, sao lại khóc? Cậu lắc đầu rồi cô lại đờ người ra, sau đó cô nói, chàng đừng sợ, ta nhất định sẽ không để chàng mượn xác của Cảnh Minh mãi đâu. Chẳng phải lúc trước chàng nói xác chàng vẫn còn sao? Ta giúp chàng đi tìm, ta nhất định sẽ cứu được chàng mà, không có sao. Cậu mỉm cười một cái rồi gật đầu, đúng là chuyện mượn xác của Cảnh Minh chỉ là nhất thời. Nhưng quay lại xác được thì không mượn xác của Cảnh Minh, cậu thực sự không biết gì cả, thật sự suy nghĩ rất đơn giản. Cậu chống tay lên cửa, tay kia sờ nhẹ lên gò má của cô, cậu áp gương mặt của cậu lại gần nhìn kỹ cô, cậu nói nhỏ, gả cho ta nhé có được không? Cô nhẹ nhàng gật đầu sau đó mỉm cười. Thì ta là vợ của chàng mà đã gả từ lâu rồi mà. Ta có lỗi với nàng nhưng mà Hoài Thục à, sau này có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn muốn điều tốt nhất cho nàng. Ta biết. Nói chưa dứt câu thì đã khom xuống hôn lên môi của cô, chặn ngang lời nói của cô, rồi cậu bế cô lên, nhìn cô cái rồi bước lại giường. Ta chỉ muốn sau này nàng sẽ có người che chở, hãy tha thứ cho ta. Cậu nói trong lòng mà như uất nghẹn, thấy ánh mắt của cô nhìn cậu sáng ngời, người chẳng có chút phản kháng đề phòng nào. Cậu nghiêng đầu qua, cô không còn động thái đẩy ra. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, mà nước mắt chảy ra nhẹ xuống mặt của cô. Sao vậy? Sao chàng lại cứ khóc mãi thế? Cậu lắc đầu rồi mỉm cười. Tối nay nàng ở đây nhé. Cậu quay mặt đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cười lạnh nhạt, tối nay thôi, sáng mai thì nàng lại thuộc về người khác. Cậu liền cúi đầu lạnh nhạt, đôi mắt của cô thật sáng, sáng như là vì sao ở trên trời. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng cầm lấy cái cằm nhỏ của cậu, sau đó mỉm cười rồi nói, sao thế? Cậu nhẹ nhàng lắc đầu nhưng lại khiến giọt nước mắt kia nặng nề rơi xuống. Cô sờ lên mặt của cậu rồi nhìn cậu ấm áp. Cậu đưa tay ra chạm nhẹ lên thắt lưng của cô, rồi luồn tay áo y phục. Chợt cô giật mình rồi nắm lấy tay của cậu. Cô trợn mắt lên rồi nói, khoan đã, sao? Cậu nhìn cô có vẻ bất ngờ, cô ngồi dậy, sau đó đưa hai tay lên cổ của cậu rồi nhẹ nhàng nói, như thế này hình như không hay. Sao lại không hay? Thì... Cậu liếc mắt từ đầu xuống chân cậu rồi mỉm cười lạnh lùng. Thì không nên. Cậu cúi đầu cười, sau đó lại ngẩng mặt lên giả vờ vui vẻ mà nói, nàng không thích ta. Thích, thích chứ. Rồi cô ôm lấy cổ của cậu, cầm gác lên vai của cậu nói nhỏ, nhưng mà không phải là hôm nay. Nói rồi cô buông tay chuẩn bị đứng dậy đi về phòng. Cậu ngồi đó đờ cả người ra. Tính ra cô cũng rất hiểu vấn đề. Cô còn biết là không nên. Lý trí của cô còn sáng suốt. Vừa quay đi được mấy bước thì cậu đã nắm tay của cô lại. Nếu cô như thế thì cậu phải mạnh bạo hơn. Đi đâu? Tay của cậu nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay của cô, rồi các tay của cô đặt lên mặt của mình. Ở lại với ta đi. Gia Minh, đừng như vậy. Tại sao? Đây là thân xác của Cảnh Minh mà. Chàng... Cô giật tay thì ánh mắt đầy sự nguy hiểm kia của cậu nhìn mình. Cô liền quay người chạy ra cửa. Không được đi. Cậu đứng dậy chặn cửa, tay nắm lấy gương mặt của cô, miệng mỉm cười đầy thách thức. Nàng đã hứa ở lại rồi mà. Cậu khom người xuống định hôn cô thì tay của cô đã nhanh chóng buộc miệng lại, sau đó cúi đầu xuống. Cậu nuốt nước bọt một cái rồi thở ra thật dài. Cằm của cậu gác lên đầu của cô, suy nghĩ một hồi biết bản thân không thể ép cô được, làm vậy thì không xứng đáng với cô chút nào. Sau này cô mà biết chắc sẽ tức đến chết, sẽ hận cậu đến chết. Cậu giơ tay ra ôm lấy cô, vuốt nhẹ bờ vai của cô nói nhỏ. Được rồi, ta xin lỗi. Cô liền nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cậu giơ tay mở cửa ra cho cô. Cậu mỉm cười cái rồi nói, về nghỉ ngơi đi. Cô gật đầu một cái rồi nhìn lên, nhón chân lên hồn má của cậu rồi lại quay về. Cô vừa bước đi, cậu đã nhìn qua bên kia, có mấy người gian nô nấp nấp ló ló ở bên ngoài. Nhưng mà cậu giả vờ như là không biết, đóng cửa lại rồi quay lại giường. Ngồi được một lát thì giơ tay quạt cho cây nến tắt đi. Cậu bước ra khỏi phòng trong im lặng, sau đó chân của cậu nhẹ nhàng đi xung quanh nhà. Đến phòng sách cậu dừng lại, sau đó bước vào. Lát sau trước mắt của cậu là một khu rừng. Đây chính là lối đi đến khu rừng này một cách nhanh nhất. Cậu đang đi thì chợt có ai đó kêu ở phía sau. Còn quay lại rồi sao? Cậu đang đi thì chợt dừng lại, sau đó quay người lại nhìn. Nhìn thấy một người phụ nữ cao cao đẹp đẽ trước mặt. Cậu nhếch mép rồi cười nhẹ. Người còn ở đây sao? Bà ấy nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy sự yêu thương. Còn ở lại thì ta sẽ còn ở lại. Cậu nhìn bà sau đó gật đầu nhẹ mỉm cười. Phu nhân ái phương, thật ra tôi rất biết ơn của người. Từ nhỏ người đã yêu thương tôi, lớn lên lại còn chăm sóc tôi. Sau này tôi có gặp chuyện người cũng bảo vệ tôi. Người ở bên cạnh tôi, tuy bị nhốt trong hũ, nhưng tôi vẫn biết người luôn ở bên cạnh, cảm ơn. Đến cuối cùng vẫn không thể gọi được một tiếng mẹ hay sao? Bà mỉm cười rồi cậu đứng im đó rồi lại quay mặt đi. Bà vẫn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nói sao thì nói ra mình không chịu gọi bà là mẹ cũng có nguyên nhân. Bà không trách cậu, cũng không thể trách cậu. Lỗi lầm cuối cùng vẫn là từ bà mà ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.